Hiêu thư khó cầu, chương 62, ngoại truyện 1.4, phần của Văn Mặc Ngọc. Góc truyện audio.com. Câu hỏi 16, xin hỏi đối với chuyện An Lăng Nhiên đồng hài giả làm ngài, ngài cảm thấy thế nào? Văn Mặc Ngọc sói đội lốt cừu. Phóng viên số 16, ngài khẳng định mình là cừu. Văn Mặc Ngọc, ta tất nhiên là cừu. An Lăng Nhiên dưới đài, cừu khoác da sói. Huyền Nguyệt ngồi bên cạnh An Lăng Nhiên nở nụ cười đen tối, không được nói Ngọc Nhi nhà ta như thế. Khán giả đột nhiên bạo động, a, hóa ra vị soái ca này chính là Huyền Nguyệt điện hạ trong truyền thuyết còn chưa lên sân khấu đấy sao? Quả là còn đẹp trai hơn cả An Lăng Nhiên, thiên hạ đệ nhất mỹ nam phải là ngài mới đúng a. Huyền Nguyệt đứng dậy vẫy tay chào, thỉnh xin đừng truy hỏi ta, bản điện hạ chính là truyền thuyết. Câu hỏi 17, cảm ơn hành động hiểu biết của ngài, có thể nói cho chúng tôi biết ngày đó thành thân An Lăng Nhiên đi đâu không? Văn Mặc Ngọc cười lạnh, An Lăng tiểu thế tử cùng với ta đi thi hành nhiệm vụ, rõ ràng là có thể dễ dàng hoàn thành, ai ngờ nửa đường chàng ta lại đi giúp người khác hút độc xà, lại không cẩn thận một cái, đến bản thân mình cũng bị trúng độc, hơn nữa trong lúc đánh nhau còn bị một chút nội thương, ngày đó thành thân đương nhiên chỉ có thể nằm ngay đơ ở nhà của ta. Câu hỏi 18, làm người thân cận nhất của Huyền Nguyệt Điện Hạ có thể giới thiệu cho chúng tôi chút ít về vị hoàng tử thần bí này hay không? Văn Mặc Ngọc gian trá, giảo hoạt, đê tiện, âm hiểm, còn có. Sắc lang, phóng viên số 18, cái gì? Sắc lang, ách, ngài ấy từng sắc ngài à? Văn Mặc Ngọc, mặt hơi hơi phiếm hồng, sao ngươi lại phiền thế chứ? Khán giả, đa số là hủ nữ các người có gian tình phải không? Phải không? Phải không? Phải không? Văn Mặc Ngọc, các người đều đi chết cả đi. Huyền Nguyệt lên đài ôm Văn Mặc Ngọc mỉm cười, ngại quá, Ngọc Nhi nhà ta đột nhiên có chút không thoải mái, tạm thời không nhận phỏng vấn tiếp. Dưới đài một màn thét chói tai, phóng viên số 18 đã biết được nội tình bên trong, Huyền Nguyệt điện hạ không lâu sau sẽ lên sân khấu, về phần Văn Mặc Ngọc và Huyền Nguyệt có gian tình hay không, xin cứ đợi chờ. Phần khác, câu hỏi 19, rất muốn biết Vượng Trạch có phải trời sinh đã thông minh như thế hay là do người khác xui khiến. Vượng Trạch ngao, xét thấy tiểu súc sinh không biết nói tiếng người, chúng tôi xin mời chủ nhân của nó quay lại giải đáp thắc mắc này. An Lăng Nhiên, thật ra Vượng Trạch là ngân lang tộc, mặc dù không dễ thuần hóa, nhưng một khi đã bị chế phục thì sẽ rất trung thành với chủ, hơn nữa trời sinh thông minh, cực hiểu tính người. Với lại nó tuyệt đối không phải khi dễ chi chi, ta đã từng nhắc qua, đó là biểu hiện yêu thích của nó. Câu hỏi 20, tác giả có thể nhanh lên chút không? Tiểu Miêu, chuyện này, khụ khụ, về cơ bản, rất khó, bởi vì ta còn phải tăng ca, ôm đầu lùi đi. Khách chương.